khởi chạy. Hello Sam Sam, lâu lắm rồi cũng mới thấy bé Sam. Sam Sam này không phải là bé Vân nha. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Thấy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa hello các admin, những cô gái cầm cà lê xanh của YouTube. Hello bé Liên, hello bé Trinh. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của truyện ma kinh dị Luyện Ngải Thai Nhi, dựa trên nguyên tác Anh Ở Đâu của tác giả Mai Trần. Để ủng hộ Mai Trần các bạn... Ủa, mình không có dán link Facebook của tác giả đây rồi. Rất chân thành xin lỗi. Chúng ta sẽ chia sẻ các tác phẩm này của Mai Trần tới đông đảo độc giả, khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện của chúng ta xin phép được bắt đầu. Từ khi sang tháng này, Minh luôn gặp những ác mộng. Hễ cứ nhắm mắt lại là Minh lại thấy cái đứa bé đỏ hon hòn kia, chỉ nhỏ như lòng bàn tay, nhưng bốn chi của nó bò rất nhanh. Nó bò đến chỗ của Minh nằm, mổ sống cô, lôi con gái của cô từ trong bụng ra. Minh gào thét, Minh giãy giụa, nhưng tay chân như bị trói chặt lại, miệng cũng không mở ra nổi. Hầu như đêm nào Minh cũng nằm mơ thấy ác mộng, khiến cho cô suy sụp rất nhiều. Cô không thể ngủ nổi, cô mệt mỏi dẫn đến chán ăn. Em bé trong bụng chỉ trong vòng một tháng mà bị dọa nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Tổng thấy vợ con như vậy thì đứng ngồi không yên, liền đi tìm đến ông thầy Năm. Anh cũng gọi cho mẹ mình, bởi vì mẹ vợ còn bận chăm sóc bố vợ bị ốm. Hôm trước sang thăm ông bà, có dặn là không được nói cho Minh biết. Anh đành giấu cho vợ đỡ lo. Anh dặn qua mẹ và giúp việc về chế độ ăn, giờ uống thuốc của vợ. Sau đó gọi điện cho Hằng để xin địa chỉ, nhưng không có liên lạc được. Hằng vẫn giận anh về chuyện cũ. Tùng thở dài, đành hoãn lại, đến cuối tuần sẽ hỏi thăm. Sáng ngày hôm sau, khi cả nhà vẫn đang thiêu thiêu ngủ, thì nghe có tiếng chuông cửa. Bà giúp việc uể oải dậy mở cửa, rồi vội vào phòng gọi Tùng. Tùng cũng chỉ kịp mặc cái áo phông vào cho tử tế, rồi đi ra xem khách là ai. Anh sững sờ khi thấy thầy Năm lại đang ngồi ở trong nhà mình. Như là mở cờ trong bụng, Tùng rối rít. Trời ơi, con đang đi tìm thầy mà không tìm được địa chỉ, nay thầy lại đích thân đến, con ngạc nhiên quá. Ông Năm nhấp một ngụm trà sen hào hạng mà bà giúp việc vừa bưng tới, rồi khè khà chậm rãi. Anh với tôi biết nhau, coi như chúng ta có duyên. Giúp một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Thôi thì tôi giúp cho 3 mạng nhà anh. Tùng nghe vậy thì giật mình, đang định nói gì đó thì thầy hỏi, vợ anh mềm nèm sao rồi? Tùng vội đáp, dạ cả tháng nay cô không có ăn không có ngủ được, hễ cứ chợp mắt là la hét, thành ra được thì đứa bé nó cũng yếu lắm. Anh gọi vợ ra đây được không? Tôi có chuyện. Minh dậy làm vệ sinh cá nhân qua loa, rồi đi theo lời Tùng ra gặp thầy Năm. Sau khi nghe Minh thuật lại y nguyên cơn ác mộng mà mình thường gặp, ông thầy Năm lộ vẻ lo lắng. Ông lẩm bẩm một hồi rồi dùng mình quay sang Tùng. Đến nước này rồi, anh phải trả lời thật những gì tôi sắp hỏi đây. Dạ vâng, thế thầy cứ hỏi. Anh từng có con với ai khác ngoài vợ anh không? Ban đầu Tùng tính trả lời là không, nhưng nhớ lại chuyện của Hằng, lén nhìn sang Minh, ánh mắt bất an. Minh hiểu ý chồng, cô nói, còn gì để giấu em nữa đâu, anh nghe thầy, anh nói hết ra đi. Nhưng cũng phải một phút sau Tùng mới dám khai, dù sao thì mẹ mình vẫn đang ngồi ở đây. Dạ, quả thật là con có chót dại, nhưng mà con cũng không biết là cô ta có bầu thật hay không, cho nên cho nên con cũng không có nhắc đến chuyện này, dù sao cũng lâu rồi thưa thầy. Có phải là cô gái hôm đi cùng anh không? Ông Nam tuy đã đoán ra nhưng vẫn hỏi lại. Ông Mong Tùng phủ nhận. Dạ vâng. Mặt của ông Nam tái nhợt, môi run run. Không xong rồi. Là không xong rồi. Thầy đừng có làm con sợ. Có chuyện gì thế hả thầy? Anh Thu xếp đưa vợ lên căn nhà nhỏ của tôi lánh lạn tạm. Tạm thời thôi. Hiện giờ tôi không ở đây. Hai vợ chồng anh phải ở trong nhà đến khi tôi về. Cầm lá bùa này trong người, nhớ là luôn luôn để trong người, không được để nó dính một chút máu nào, nghe chưa? Chỉ có tôi mới được bước vào căn nhà, bất cứ ai gọi cửa cũng không mở. Anh nghe rõ chưa? Tùng nghẹt ra nhưng vẫn đứng lên chuẩn bị đồ đạc cho hai vợ chồng. Giao chìa khóa nhà cho mẹ, sau khi nhờ bà giúp việc đi mua một chút thực phẩm đề phòng ông thầy Năm đi lâu. Hai vợ chồng bắt taxi theo địa chỉ của ông thầy Năm đến căn nhà cấp 4 bé xíu, cũ kỹ ở một nơi hẻo lánh. Tùng đưa vợ vào nhà rồi đốt ngay tờ địa chỉ theo lời thầy. Xong xuôi, anh khóa hết tất cả các cửa, nấu vội cho vợ bát canh trứng, mình thì ngồi nhai bánh mì. Nhìn nét tiểu tụy của vợ, Tùng cũng không nuốt nổi miếng bánh mì khô khốc ở cổ họng. Anh hối hận vì phản bội vợ. Tuy thầy Năm không có nói rõ, nhưng anh chắc chắn chuyện này có liên quan đến Hằng. Đã 9 tháng không liên lạc, cô ta cũng đã dọn đồ, bỏ khỏi nhà bố mẹ anh ngay trong cái đêm hai người cãi nhau. Đang ngồi nhìn vợ sụt sùi, bỗng Minh gạt đổ bát canh trứng, đứng dậy cười lí nhí. Tùng thất kinh nhìn bộ dáng của Minh. Không sao, cô là vợ mình, chắc là cô mệt quá, cô căng thẳng quá. Nghĩ vậy, Tùng chậm chậm tiến lại chỗ Minh, đặt tay lên vai vợ mà hỏi khẽ. Em mệt quá phải không? Hay là thôi em vào giường ngủ. Bất giác, Minh quay ngoắt lại, làm cho Tùng không cả kịp phản ứng. Cô đưa tay lên bóp cổ chồng, nghiến răng gằn từng chữ. Con khốn nạn, con bạc tình, tao giết mày, con khốn nạn này. Tùng vừa đau vừa sợ hãi, cố gắng cậy bàn tay của Minh ra. Thế nhưng ngày hôm nay vợ của anh khỏe đến bất ngờ. Trong lúc hai mắt đang nhòe dần đi, Tùng chợt nhớ tới cái lá bùa mà thầy Năm đưa. Tùng cố hết sức bình sinh, một tay giữ tay vợ, một tay với lấy cái ba lô ở trên bàn. Khi tay vừa chạm vào lá bùa, Minh hét lên rồi khuỵu xuống. Tùng hít lấy hít để thứ không khí vừa bị tước đi, rồi anh lết về chỗ vợ, lay lay cổ dậy. Khuôn mặt của Minh xám ngoét, môi nứt nẻ đến bật máu, mắt nhắm nghiền, hơi thở khó nhọc. Gắng gượng bế vợ lên trên giường, Tùng đặt lá bùa xuống dưới chiếu, mắt rơm rớm. Thầy ơi, con xin thầy, thầy về nhanh đi. Ông thầy Năm sau khi lo xong chỗ ở tạm thời cho hai vợ chồng Tùng, liền đi về miền núi phía Bắc. Đi mãi đến 2 ngày, ông đứng trước một căn nhà cổ, dõng dạc gọi. Con đến rồi thưa ông. Hơn 1 phút sau, một ông lão phúc hậu đi ra mở cửa đón vào. Ông, con lại đến phiền ông rồi. Ông lão cười hiền hậu, chậm rãi, nói bằng một âm thanh trầm trầm, tình cảm. Còn là người ngoài nữa sao? Ta sống đến từng này tuổi rồi, chỉ hận không có chết đi được. Nhìn con cái họ hàng lần lượt đi, còn cái nào mà đau hơn? Con bây giờ là người thân duy nhất còn lại của ta. Ta mong còn không được, nói gì mà phiền mấy hà. Vào đi. Ông lão phúc hậu kia chính là thầy Thành, là ông nội của Thu. Đáng lẽ ông Thành cũng đã chết trong cái đêm ấy bởi thi triển thuật kết liễu sinh. Thế nhưng đến khi tỉnh lại, ông thấy mình đang nằm trong một cái lán tồi tàn, tanh nồng mùi máu. Một thân hình mảnh rẻ, cao ngỗng tiến đến chỗ ông. Ông Toan vùng dậy theo phản xạ, thế nhưng người cứng đờ đờ. Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu cổ lỗ, ông mới nhìn rõ là tướng tá của sinh vật kia là một người phụ nữ, mái tóc đen dài, làn da trắng tới mức xanh xao, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lờ đờ, thế nhưng đôi môi lại mọng đỏ, một cái màu đỏ chết chóc đến giận người. Đứng cách ông Thành độ 3 bước chân, người phụ nữ lên tiếng: "Ngươi là thầy phù thủy Trần Bá Thành, hậu duệ thứ 13 của dòng tộc phù thủy Trần Bá, con trai thứ 2 của Nguyễn Thị Thảo và vợ cả Trần Bá Cơ." Ông ngạc nhiên khi bà ta lại biết rõ gốc gác của mình đến như vậy. Định mở miệng hỏi, ông chợt nhớ ra toàn thân của mình bây giờ chỉ còn mỗi đôi mắt là tự do. Người đàn bà thấy ánh mắt của ông Thành, mỉm cười giải thích: "Thắc mắc lắm, đúng không? Không biết người đã bao giờ nghe cha người nhắc tới bà vú nuôi tên em chưa?" Ông cụ Thành cố gắng lục lọi trí nhớ của một ông lão lúc đó đã 60 và sực nhớ ra, năm 3 tuổi, vú nuôi của ông đột nhiên bỏ đi. Bởi vì mẹ ghẻ sát quá cho nên mới 1 tuổi ông được người ta giao cho vú nuôi. Ký ức ùa về như được vẽ ra trên từng trang giấy. Ông cảm giác xa hơi ấm của mẹ từ quá bé, cho nên đận đó ông coi vú nuôi như là người mẹ thứ hai. Bà cho ông ăn, dỗ ông ngủ, dạy ông chơi. Thậm chí có lần còn bà ấy còn che chở, chịu để con chó nó cắn, che chở cho ông. Năm đó ông mới đi vững, hơn 2 tuổi một chút. Con chó nhà nó đẻ, nó dữ lắm. Nhưng mà đứa trẻ lên 2 thì làm sao biết, tuổi ấy nhìn gì cũng lạ, chả trách. Lợi dụng lúc vú nuôi đi lấy bát cơm, ông lẫm chẫm đi ra ổ chó đằng sau bếp, thò tay giật mạnh đuôi con chó mẹ mới đẻ con vài ngày. Con chó bị đau, vùng dậy sủa inh ỏi. Ông Thành lúc đấy hoảng quá ngã ngửa ra đằng sau. Con chó sủa một hồi định lao vào cắn. Nếu như mà vú nuôi lúc ấy không đưa tay ra đỡ, có khi mặt đã bị chó cắn nát. Con chó cắn vào tay vú nuôi, nhay không chịu bỏ. Chỉ đến khi anh bếp anh chạy ra lấy gậy đánh nó đau, nó mới nhả. Tay vú nuôi bị chó nó nhay toạc cả thịt, lòi cả xương trắng, lẫn máu đỏ lòm lòm. Máu chảy ướt hết cả quần áo bà ấy, nhẹo cả xuống sân. Sau hôm đó, ông Thành bị bố ông đánh đau lắm, dù mới chỉ 2 tuổi. Thế nhưng vú nuôi một tay băng rẻ, một tay giữ cái roi, không cho bố ông đánh ông cả. Ông cứ yên bình bên vú nuôi như vậy. Đến năm ông 3 tuổi, đột nhiên một đêm tỉnh dậy, không thấy vú nằm bên cạnh. Ông khóc toáng cả lên. Một cô gái trẻ mang chạy lại bế, dỗ dành. Nhưng ông Thành đận ấy không cần, ông cần vú nuôi như mọi ngày. Còn đang khóc ngằn ngặt, ấy thế mà thấy bố vào thì im bặt. Bố ông nhẹ nhàng bế đặt lên đùi, chờ thôi nức nở, mới nói: "Vú em có chuyện không dừng được, xin về quê. Từ nay vú Mão sẽ là vú nuôi của con. Con ngoan không được cãi lời vú Mão, vú Mão cũng tốt." Vậy là ông Thành đành giữ sự tò mò cho đến tận ngày hôm nay. Nhớ ra cái gì sao? Bà là vú em. Bà làm sao còn sống đến bây giờ? Không thể. Nhớ là tốt rồi. Năm đó nếu như không nhờ cha con, ta đã là ma chết oan vất vưởng. Đêm hôm ấy, ta nhớ ra ngày hôm sau có đám dỗ. Ta lại chưa chuẩn bị xong quần áo mới cho con, dậy khêu đèn để khâu. Bỗng có con chim lợn bay đến đậu ở bậc cửa sổ, ngay trước mặt. Không hiểu ta theo nó như thế nào, nhưng khi định thần nhìn lại, ta đứng giữa cánh đồng vắng tanh. Hoảng sợ, ta định chạy thì bị thứ gì nhảy sổ ra trước mặt. Còn chưa kịp hét lên thì bị thứ đó vặn cổ gãy chết. Sau này mẹ con có kể, bá đang ngủ, nghe có tiếng mở cổng, dậy thì thấy ta thất thểu đi ra ngoài. Bá chạy vào gọi cha con. Khi đến cánh đồng thì đúng lúc thứ kia bẻ cổ ta. Cha con nhanh tay bắt ấn, miệng niệm chú để giữ linh hồn ta ở thân xác. ông nội con cũng tới, bằng cách nào đó bắt được con quỷ. Nó khai muốn giết ta để có người bầu bạn, vì nó chết đuối, người nhà không biết, không gọi hồn về được, cứ lang thang quanh chỗ nó chết. Cha con phải cậy nhờ thế lực của gia tộc. Đó là ma cà rồng. Ta được sống, nhưng phải sống cuộc đời bất tử, phải uống máu tươi để mà tồn tại. Từ đó ta vẫn luôn đi theo bảo vệ con. Tuy nhiên ta chỉ uống máu thú vật, cho nên ma lực cũng chẳng đáng là bao. Đêm qua không đành lòng đứng nhìn con chết, ta cũng làm cách mà cha con cứu ta. Ta xin lỗi. Để con được sống, ta chỉ có cách đó. Ông Thành lúc bấy giờ nằm im, nghe như nuốt từng lời của bà vú. Vậy là ông cũng đã thành một con ma cà rồng, cái thứ uống máu người mà từ bé ông đã được dạy là phải tránh xa. Sau cái đêm định mệnh ấy, ông Thành miễn cưỡng sống cuộc đời của ma cà rồng, hàng đêm phải đi săn thú lấy máu duy trì sự sống. Ông vẫn luôn đi tìm hai đứa cháu cho đến khi tìm được Thu đã chết. Năm thì bỏ đi biệt tích. Còn gì đau khổ hơn việc nhìn người thân của mình lần lượt ra đi, mà mình thì cứ lay lắt, sống không bằng chết. Cũng đã 40 năm từ khi ta tìm thấy con. Vâng, ông đừng nghĩ lại chuyện cũ, cho thêm sầu buồn. Định lấy tay gạt nước mắt, ông Thành như chợt nhớ, ma cà rồng thì làm gì có nước mắt. Như để chữa thẹn, ông đưa tay qua bộ râu bạc trắng, quay sang nhìn thầy Năm. Con đến nhờ ta chuyện của hai vợ chồng nhà kia phỏng. Vâng, thì con đã vốn lập lời thề là chỉ trừ yêu ma quậy phá đất đai, tuyệt không xen vào chuyện ma phá người. Nhưng mà con cảm thấy có duyên với vợ chồng này. Hơn nữa, đứa bé gái kia ở trong bụng lại là... Xem ra cháu gái ta mến mộ không lầm người. Con vẫn còn thương con Thu. Vậy ta nói hết cho nghe. Nói đoạn, ông cụ đứng lên, đi vào buồng lấy một bát nước, bảo ông Năm nhỏ vào 9 giọt máu. Khi giọt máu thứ 9 vừa chạm vào mặt nước, cái bát nước rung lên nhẹ nhẹ. Trên mặt nước hiện lên một khuôn mặt quái ác là Hằng. Sau khi bị Tùng Phũ Phàng chối bỏ, lại thêm có con quỷ tự tử ở bệnh viện đeo bám, Hằng sang tận Thái Lan tìm một thầy phù thủy cao tay, mong ám hại vợ chồng Tùng. Vốn là một hướng dẫn viên du lịch, không khó để cô ta sử dụng ngoại ngữ tìm được ông thầy theo mong muốn. Khi ông ta nói bùa ngải dữ nhất nhưng cũng hiệu nghiệm nhất là luyện thai nhi, mà phải là thai nhi vừa tròn 9 tháng 10 ngày, phải bị hong khô đến chết, chứ không được chết theo bất kỳ một cách nào khác. Hằng nhìn vào bụng mình, trong một phút yếu lòng nghĩ đến đứa con vô tội. Thế nhưng hình ảnh của Tùng hạnh phúc bên Minh làm cho Hằng nghiến răng hạ quyết tâm. Dù gì thì đây cũng không phải là con của Tùng, chỉ là vì muốn cướp Tùng từ tay của Minh, cô ta sẵn sàng ngủ với nhiều người đàn ông khác cho đến khi có bầu. Sau khi nghe Hằng đồng ý, lão phù thủy người Thái liền hướng dẫn cô ta cách làm. Từ giờ tới lúc lấy thai, cô ta chỉ được uống nước lã, ăn lá sung răng muối trắng để cho thai nhi được sạch sẽ. Tâm trí phải luôn nghĩ đến mục đích trả thù. Càng quyết tâm trả thù thì ma lực của quỷ nhi càng mạnh. Trong suốt 9 tháng 10 ngày, Hằng cắn răng chịu khổ, quyết tâm phải bắt Tùng nếm trải sự đau khổ khi đứa con của mình bị nguyền rủa. Đến đúng ngày đúng tháng, lão thầy phù thủy cho cô uống thuốc thúc sinh. Hằng đau đớn đến 3 tiếng đồng hồ quằn quại mới sinh ra được đứa bé. Đứa bé kháu khỉnh, chỉ vừa mới ra đời nhưng lại mở mắt nhìn mẹ trừng trừng, làm cho Hằng hối hận. Nhưng vì thù hận, cô ta sẵn sàng làm mọi cách để giết cả con đẻ của mình. Lão phù thủy lập tức đưa đứa bé lên giàn hong, đặt đứa bé lên cái khay được làm bằng vải thanh sắt cách nhau độ 5 cm. Phía dưới là củi làm từ thân cây cổ thụ mọc trong khu rừng bị ám ở Thái Lan. Lửa cháy âm ỉ khiến cho đứa bé nằm ở trên giàn không bị thiêu chết ngay, mà đau đớn quằn quại khi bị hong khô dần. Từng giọt nước, từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể. Đứa bé còn chưa được nếm dòng sữa mẹ đã chịu sự tra tấn cùng cực chỉ vì sự hận thù mù quáng của người đàn bà dã man. Ban đầu đứa bé khóc thét khi da thịt bị khói hôn. Dần dần tiếng khóc thay bằng tiếng rít the thé, rồi tiếng rên rỉ ngày càng nhỏ dần, im bặt. Sau hơn một ngày, đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh, bị hôn khô quắt chỉ bằng lòng bàn tay. Lão phù thủy đặt nó vào một hình nhân bằng sứ, dặn dò hằng ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, mong muốn hãm hại người kia như thế nào vào một lá bùa. Lão ta đưa nhét vào miệng con hình nhân, mang nó chôn ở chỗ của kẻ bị ám. Ngày ngày cứ đúng 12 giờ đêm phải đốt một lá bùa rồi niệm chú, kẻ bị ám chắc chắn là sống, không có bằng chết. Hằng quên ngay ánh mắt của đứa con mới sinh. Hằng cười một cách man dợ khi biết rằng Minh lại đang mang bầu 7 tháng. Trời giúp ạ! Hay là đây là một điểm báo cho một cái thứ kết cục ai oán? Vậy là cứ mỗi đêm đúng 12 giờ lúc niệm bùa, lại có tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên đến buốt lòng. Tùng ở nhà thầy Năm cũng đã ngót 4 ngày. Mình vẫn không ăn, không uống, người bần thần, thỉnh thoảng lại giật mình hoảng hốt. Ở đây sóng điện thoại lúc có, lúc không, lấy đâu ra bệnh viện mà đưa vợ đi khám. Tùng hết đi lại quanh phòng, quét tước nhà cửa, đun nước pha sữa cho vợ rồi lại đổ đi. Hết việc lại mở điện thoại ngắm ảnh hai vợ chồng. Điện thoại lúc nào cũng đầy pin, nhưng không có internet, không có sóng điện thoại, coi như vô dụng. Đến đêm ngày thứ tư, đang phủi giường cho vợ ngủ, Tùng bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Trong đêm vắng, tiếng gõ cửa gỗ vang lên cổng cọc, cổng cọc, nghe đến rợn cả người, như là một nỗi ám ảnh xoáy sâu vào trong tâm hồn của Tùng. Tùng có phần hoảng sợ, bởi vì đây là nhà ông Năm. Nếu như ông về thì tự mở cửa, chứ đâu cần Tùng phải đón. Còn đang toát mồ hôi hột thì có tiếng ông Năm vang lên. Tùng, mở cửa cho thầy với. Có chút vui mừng vì nghe thấy giọng thầy, thế nhưng Tùng vẫn cảnh giác. Chìa khóa của thầy đâu? Sao thầy không tự mở cửa vào? Anh chốt ở trong mà, làm sao thầy vào được? Tùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là anh đã chốt hết tất cả các cửa từ bên trong. Vừa kéo chốt cửa toan hỏi thầy về việc của vợ thì một cánh cửa bật tung, một cơn gió lạnh thốc thẳng vào bên trong nhà, mang theo một cái hơi lạnh buốt đến rợn cả người. Tùng bất giác lùi lại vài bước, đưa tay lên dụi mắt để nhìn cho kỹ. Trước cửa kia không phải là thầy Năm, mà là một hình dáng quá đỗi quen thuộc với Tùng, chính là Hằng. Vẫn là thân hình siêu mẫu, tuy có hơi gầy guộc, vẫn là mái tóc nâu dài, nhưng ánh mắt thì hung ác. Ánh mắt kia dường như không còn là ánh mắt của con người, nó trắng dã, vằn tia máu đỏ. Đôi mắt trước đây thường đong đưa lúng lếng nhìn Tùng, nay chất chứa một nỗi căm phẫn đến vô tận. Đôi bàn tay trước kia vẫn hay suýt xoa với Tùng, nay khô đét lại, xương sọc, móng nhọn hoắt. Tùng giật mình với vẻ bề ngoài của Hằng. Tùng nghiến răng trấn tĩnh. Em đi đâu suốt gần năm qua? Bố mẹ lo cho em lắm, em biết không? Dù gì em cũng là con của bố mẹ, là em gái anh. Hằng bỗng nhiên hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, khiến cho Tùng im bặt. Em gái? Người gọi ai là em gái người? Hằng hỏi lại Tùng bằng cái giọng vọng vọng, giận giận. Anh xin lỗi về chuyện ngày đó, nhưng mà quả thật anh chỉ coi em là em gái. Hằng lại cất tiếng cười man dợ, y như ngày cô ta tự tay chôn đứa con tội nghiệp xuống góc sân nhà Tùng. Mày hại tao mất cả thanh xuân. Mày gieo vào đầu tao hy vọng có một gia đình. Mày để tao bị hàng xóm phỉ nhổ vì cặp kè với anh trai nuôi. Rồi mày cũng đã biến tao thành kẻ giết chết con mình. Là do mày. Tất cả là do mày. Tùng mất bình tĩnh, quát lại. Anh chưa từng nói là anh yêu em, cưới em. Anh đã nói rồi, hôm đấy là anh say mới như vậy. Không phải chính em là người bắt anh phải lén nút quan hệ với em, nếu như không muốn ảnh ngoại tình của anh được giải khắp công ty sao? Anh đã muốn dừng lại, anh đã muốn em quên mọi chuyện để tìm người xứng đáng. Tại sao em lại giao nông nỗi này? Tình cảm của anh trỗi dậy. Tùng tiến tới ôm lấy cô em gái nửa người nửa quỷ của mình mà an ủi. Anh xin lỗi, là anh hại em. Tha thứ cho anh, đừng tự làm tổn thương mình nữa. Hằng bất giác buông thõng người. Một chút tình cảm dành cho Tùng đã lôi phần người trong cô ta về. Ánh mắt của cô ta đã thuần lại. Em xin lỗi, em ích kỷ. Em hại anh, em hại Minh và con của hai người. Em đáng chết. Tùng tức giận vì cuối cùng Hằng đã thú nhận. Tuy nhiên chẳng phải là do anh sao? Anh làm gì có tư cách mà trách Hằng. Anh định nói gì đó an ủi em gái thì Tùng giật thót mình vì nghe tiếng cười ghê rợn vang lên. Cái tiếng cười đầy não lòng, tiếng cười đầy uất hận, tiếng cười đầy rùng rợn, tiếng cười phát ra từ trong cổ họng, chứ không phải là từ trong thanh quản. Thậm chí cái tiếng cười đó xoáy sâu vào trong ký ức của Tùng. Có lẽ cả đời của Tùng sẽ chẳng bao giờ quên được cái tiếng cười ấy. Quay lại chỗ vợ, Tùng thấy Minh đang cười, nụ cười y hệt như là ngày mới đến đây. Bây giờ thì anh không có đoán già đoán non gì nữa. Anh chắc như đinh đóng cột là vợ bị ma ám. Tùng thận trọng bước về phía vợ, vừa cố gắng xoa dịu con ma. Ta không biết tại sao người lại ám vợ ta, nhưng cô đang mang thai. Ta xin người im ngay. Người không đủ tư cách lên tiếng. Nói rồi Minh quay qua nhìn Hằng. Còn đàn bà vô dụng, chính tay người muốn trả thù thằng đàn ông bội bạc này mà không chần chừ giết đứa con mình mới sinh để luyện ngải. Giờ cũng vì lời đường mật của nó mà mất đi quyết tâm trả thù. Chẳng phải là vì thằng Khương chết mày mới vứt bỏ luân thường đạo lý mà ngủ với cả anh trai mình sao? Tao uổng công giết đi người mày yêu, cốt để tâm mày sinh oán hận, giúp tao đạt được mục đích. Vậy mà chỉ bằng vài lời dối trá của thằng kia, mày khiến bao nhiêu công sức của tao đổ sông đổ bể. Bắt gặp ánh mắt bàng hoàng thắc mắc của Hằng, thứ kia hả hê nói tiếp. Mày ngạc nhiên sao? Mày vẫn luôn hận chị dâu mày vì nghĩ đấy là nguyên nhân để cho thằng Oát Khương tự tử à? Thằng ẻo lạ đó lấy đầu ra dũng khí mà chết. Là tao, tao đã giải thoát cho nó khỏi sự đau khổ của tình yêu. Vẻ mặt nó khi bị siết cổ từ từ cho đến chết mà không kháng cự được, mình ngon nghè làm sao. Từ khi có linh hồn thằng ẻo lạ đó làm bạn, tao cũng đỡ cô đơn đôi chút. Vừa dứt lời, không để cho Hằng và Tùng kịp phản ứng, con quỷ điều khiển thân xác của Minh chụp lấy con dao gọt hoa quả nhọn hoắt ở trên bàn, nhanh như cắt đâm ngập lưỡi dao vào bụng của Minh. Tùng hét lên chạy lại đỡ vợ. Con quỷ thoát ra khỏi thân xác của Minh. Tiếng cười của nó vang dội. Con mày chết rồi, giờ xác nó là của tao. Rồi nó lại chui vào trong bụng Minh. Tùng không nhìn thấy con quỷ, nhưng thấy cơ thể của vợ mình giật lên một cái rồi bất tỉnh. Tùng tay ôm vợ, tay bịt chặt vào vết thương, máu đang tuôn xối xả. Vợ ơi, anh sai rồi, là lỗi của anh. Con ơi, chắc sai rồi, con đừng chết, đừng bỏ anh vợ ơi, anh sai. Vừa lúc này, ông Năm chạy đến bậc cửa, vừa thở hổn hển, vừa lắc đầu. Ta đến muộn rồi sao? Tùng quay ngoắt ra. Thầy ơi, thầy, con xin thầy cứu lấy vợ con. Con van xin thầy. Ông Năm tiến lên bắt mạch cho Minh, rồi ngạc nhiên. Không thể nào, cả hai mẹ con còn mạch. Tuy yếu, nhưng mà còn mạch. Thầy ơi, vậy là vẫn còn hy vọng phải không thầy? Còn có cách cứu cả hai mẹ con, nhưng mà... Thế ông Năm ngập ngừng. Tùng nổi đoá. Tính mạng là quan trọng, thầy đến bước này rồi còn lưỡng lự cái gì hả thầy? Ta cần việc để cứu vợ con người cậu và giết con quỷ. Thứ nhất, ta cần em gái cậu chỉ chỗ chôn con quỷ Nhi. Con quỷ kia dựa vào nỗi oán hận của hai mẹ con cô ta để có được ma lực mạnh như vậy. Phải thiêu hủy cái xác của đứa bé kia ngay lập tức, trước khi con quỷ phá tan hoàn toàn hồn phách của cái thai trong bụng vợ người. Còn điều thứ hai, thầy nói đi. Ta phải lấy đi 5 phần vía của một người con gái có cùng bát tự với vợ người. Nói xong, thầy Năm nhìn qua Hằng vẫn đang quỳ sụp dưới đất vì kiệt sức. Hằng thấy ánh mắt bối rối của Tùng, yếu đuối lên tiếng. Cần gì, thầy cứ lấy đi. Tội lỗi là tôi gây ra, cho dù có bán mạng đi tôi cũng không đủ chuộc. Nhưng mà lấy 5 phần vía cộng với việc con quỷ thao túng quá lâu, cổ sống không bằng chết đâu. Còn cách nào sao thầy? Thầy ơi, vậy không lẽ... Ta không có cách nào khác. Không sao đâu anh, đúng là em vì Khương mà em hại chị dâu, hại gia đình mình đến mức này. Em tình nguyện cam chịu. Thầy, mau cứu chị dâu con. Ai, được rồi, ta sẽ cố gắng, nhưng mà bị rút hồn phách không dễ chịu đâu. Tùng nhìn hai người phụ nữ thân thiết, lại vì bị sự ích kỷ, dục vọng thấp hèn của mình mà sống dở chết dở. Anh cảm thấy căm hận, ghê tởm chính bản thân của mình. Mình lạc vào trong một lớp sương mù dày đặc, một lớp sương mù đỏ như là máu, mờ mịt, u tối. Đâu đây có tiếng trẻ con đang khóc văng vẳng. Bản năng làm mẹ mách bảo đây là tiếng khóc của con gái cô, đứa bé tội nghiệp. Minh lần theo tiếng khóc, chợt một ánh sáng bừng lên trước mặt. Sau vài giây phải nheo mắt lại bị chói, Minh thấy một vóc dáng cao to đang bế một đứa bé sơ sinh, là con gái cô. Minh định chạy lại giằng đứa bé thì người đàn ông lên tiếng. Ngươi định làm gì? Ngước nhìn khuôn mặt của người kia, Minh rùng mình. Cái miệng của hắn ngoác ra, máu me đỏ lòm lòm, đôi mắt sưng phù đến nỗi sắp rụng ra khỏi tròng mắt. Muốn đòi lại con à? Đâu có dễ. Ta không oán không thù gì với ngươi, nhưng ta căm ghét loại phản bội. Tiếc rằng ta đã sớm nhận ra. Ngươi đừng trách ta nhẫn tâm, trách người chọn nhầm chồng. Tôi van anh tha cho đứa bé, nó còn chưa cả được ra đời. Tội vạ đâu, tôi chịu. Tôi xin anh đừng hại con tôi. Muộn rồi. Con quỷ định tóm cổ lấy con bé con đang khóc ngặt nghẽo, bóp chết, thì một bóng người rất nhanh xẹt qua, túm lấy đứa bé, cướp khỏi tay con quỷ. Người lộng hành quá rồi đấy, đồ quỷ. Là linh hồn của Khương trừng mắt nhìn con quỷ đang chuyển sang tức giận. Khương nhìn hắn như cảnh cáo rồi quay qua nhìn Minh, trao đứa bé cho cô. Em mang con đi ngược về phía có ánh sáng, đến bên một gốc cây có cái hố to, nhảy xuống, em và con sẽ thoát. Anh Khương, đi nhanh lên. Minh ứa nước mắt, vừa ôm con vừa chạy, vừa ngoái lại nhìn Khương. Con quỷ thấy có cơ hội được trở lại trần thế đã vụt tắt ngay trước mắt. Nó đùng đùng nổi giận lao vào Khương. Khương mất tập trung vì mãi lo lắng cho hai mẹ con Minh, bị hắn húc ngang người. Nếu như có ai thắc mắc ma có biết đau không thì chắc chắn là có. Nhưng cảm giác này nó không giống như của người sống. Bởi vì ma không có cơ thể cho nên không có cảm giác đau vật lý. Mà nỗi đau ma cảm nhận được nó giống như là bị kiệt sức. Nôm na là cảm giác bị rút hết sức lực ra khỏi cơ thể. Khương bị đánh bất ngờ, văng ra đằng sau. Ma khí tiêu tan rất nhiều. Anh gượng dậy, nhưng vừa ngóc đầu lên thì con ác quỷ kia lại xông tới. Hắn tung đòn tới tấp lên cái linh hồn vốn dĩ đã mỏng manh của Khương. Khương cảm thấy toàn thân của mình đang dần mất đi cảm giác, nhưng vẫn cố gắng cầm cự, mong kéo dài thêm thời gian để mẹ con Minh đến được cánh cổng sinh tử. Tuy nhiên, đối đầu với Khương là một vong hồn vất vưởng những hai mươi mấy năm trên dân dương gian, hấp thu không biết bao nhiêu dương khí, nay đã hóa quỷ. Khương thậm chí không có đến 1% cơ hội. Giữa lúc tưởng như linh hồn của Khương sẽ bị ngón đòn cuối cùng của hắn đánh tan, thì tên ác quỷ khựng lại. Người nó giật giật liên hồi, từ miệng, mũi, tai, mắt của nó phun ra một dòng máu đen đặc đến hôi thối. Tên ác quỷ vật ngã rồi lăn ra dãy đành đạch, móng tay cào rách từng mảng thịt trên cơ thể. Hắn la hét vang trời, cơ thể của hắn bốc khói, phình ra rồi nổ tung. Khi làn khói nổ đã tan bớt, Khương nhìn thấy lơ lửng trên nhúm tro vẫn còn đang bốc khói là linh hồn của một đứa bé trai xinh xắn. Trong đầu của Khương bỗng vang lên giọng của ông Năm. Khương, kéo đứa bé đó ra khỏi đống tro nhanh lên. Vừa bị đánh một trận nhừ tử, nhưng Khương vẫn nghiến răng gắng gượng dựng cái cơ thể chỉ còn lại như một màn xương, lết thật nhanh về phía đứa bé. Khi tay sắp chạm được vào linh hồn của đứa bé thì một bàn tay nhỏ xíu khô quắt từ đằng sau chộp lấy vai của đứa bé mà giật ngược lại. Khương nhìn kỹ là một long vong linh khác, chỉ nhỏ bằng đứa bé kia, nhưng toàn thân phồng rộp như là bị bỏng, đôi mắt đỏ quành quạch, miệng méo xẹo đi theo từng mảng da thịt chảy xệ. Chính là con quỷ đó, hắn đang điều khiển phần sâu xa trong đứa bé. Cậu cố gắng tách đứa bé ra khỏi hắn, tự hắn sẽ chết. Vì khi ma khí của hắn không còn nhiều nữa, mau lên, nếu không mẹ con mình và cả cô Hằng cũng khó mà toàn mạng. Dùng hết sức bình sinh, Khương vươn tay giật lại linh hồn của đứa bé. Ác vong thấy vậy, dùng hàm răng nhọn hoắt ngoác cái miệng cắn vào cánh tay của Khương mà hút lấy ma khí của anh. Đau đớn gục xuống, nhưng Khương vẫn nhất quyết giành lại linh hồn của đứa bé. Vật lộn một hồi, Khương ngửa cổ lên trời, bất giác niệm cái gì đó xin tổ tiên cứu giúp. Như có một luồng sức mạnh truyền vào trong người của Khương. Anh thấy tay của mình không còn run nữa. Hít một hơi, anh giật mạnh linh hồn đứa bé về phía mình. Ác vong thấy cơ hội sống cuối cùng bị giành mất, cũng điên cuồng cào cấu Khương. Anh ôm linh hồn đứa bé vào lòng, mặc cho con quỷ cào xé linh hồn đã xác xơ của mình. Con quỷ vừa cào cấu, cơ thể của nó bắt đầu bốc cháy, rồi đột ngột bùng lên như một ngọn đuốc, chỉ khác là ánh lửa này màu đen. Trước khi tan biến, con quỷ buông tay Khương, miệng lẩm bẩm: Ta chỉ muốn được sống để làm lại cuộc đời thôi. Ta chỉ muốn được sống mà. Ta muốn được sống, cho ta được sống. Một cái cây cổ thụ như lời Khương nói, đang định nhảy vào cái hố là cánh cổng sinh tử, bỗng mình nghe tiếng Khương: Mình ơi, Minh quay lại nhìn là Khương, người anh thân thiết với đôi mắt hiền từ trong trí nhớ. Tên ác quỷ có thể giả dạng anh, nhưng không bao giờ giả dạng được ánh mắt ấy. Minh bật khóc. Anh Khương, sao lại ra nông nỗi này ạ anh? Khi con quỷ nhập vào em, hắn nói hắn đã giết anh. Tại sao? Khương nhìn Minh, cười buồn. Ai cũng có số phận của mình. 30 năm sống trên đời, được làm bác sĩ cứu người, được biết đến em đã là trọn vẹn một kiếp. Anh muốn em phải sống thật hạnh phúc. Tùng tuy sai lầm, nhưng bản chất của anh ta tốt. Hai mẹ con quay về đi. Nói rồi, Khương đẩy khẽ vào vai Minh, ngã vào cái hố. Trước khi mọi thứ tối đen, Minh vẫn nghe đâu đó giọng của Khương vang lên. Anh sẽ chờ em. Minh, anh sẽ chờ em. Tùng đang ngồi nắm tay vợ thì bỗng nhiên Minh mở choàng mắt. Tùng mừng rỡ ôm chầm lấy vợ. Ông thầy Năm ngồi gần ấy thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm qua rồi. Hay may quá là qua rồi. Yên tâm rồi. Sống cả rồi. Sáu năm sau, công chúa nhà Tùng Minh đang hớn hở với bộ đồng phục học lớp 1. Cô bé chạy tung tăng khắp nhà, bắt ông bà chụp thật nhiều ảnh cùng bé. Chỉ 2 ngày nữa là nó sẽ vào lớp 1. 6 năm trôi qua kể từ ngày ám ảnh kinh hoàng đó. Minh hạ sinh bé Thương sau đó không lâu. Tùng đặt tên cho bé là Thương, ghép giữa tên của vợ thầy Năm và Khương. Thầy Năm nói Thương là chuyển sinh của bà Thu, người vợ đã mất trước đây của thầy. Chịu đựng cực hình do tội lỗi đã gây ra xong, bà Thu được đi đầu thai. Quả thật, nhà Tùng và thầy là có duyên, khi bà chuyển kiếp lại là con gái của hai người. Con bé Thương lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của hai bên nội ngoại, càng lớn lại càng xinh xắn, lại rất thông minh lém lỉnh và ngoan ngoãn. Dường như để bù đắp vết sẹo do dao đâm khi còn trong bụng mẹ, ông trời đã cho Minh tất cả mọi thứ mà một người cần có. Đó là con bé Thương. Thương, ra bố bảo coi. Con bé lắc lư bím tóc tinh nghịch rồi xà vào lòng của bố. Tùng vuốt ve mái tóc nhễ nhại mồ hôi của cô con gái nghịch ngợm, thủ thỉ. Con này, thế con muốn coi em trai em gái? Thương ngơ ngác nhìn bố, bởi vì nó không hiểu tại sao bố lại hỏi như vậy. Cau mày một lúc, nó tỏ vẻ bà cụ non. Em nào con cũng yêu, nhưng mà con muốn có em trai. Sau này em sẽ bắt nạt bọn nó để bảo vệ con. Cả nhà phá lên cười trước câu trả lời hồn nhiên của cô bé. Bà nội mắng: Cha bố cô, ai mà dám bắt nạt cô mà phải bảo vệ. Mình đưa cho Thương hình ảnh siêu âm, chỉ vào cái đốm đen có hình dạng như một em bé cuộn tròn. Cậu được ước thấy đấy, con sắp làm chị rồi, phải ngoan nghe chưa. Thương thấy vậy liền tròn mắt nhìn mẹ, rồi ôm hôn mẹ. Con sẽ là người chị ngoan, con sẽ để dành hết quần áo đồ chơi cho em, cả bộ váy công chúa cô Hằng tặng nữa. Cả nhà tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Ở trên một ngọn đồi, Hằng nhìn chăm chăm vào ngôi mộ của Khương. Lâu rồi anh nhỉ, nếu còn sống, có khi bây giờ anh đã là một ông bác sĩ nhăn nhó 40 tuổi. Ở dưới đó ổn không anh? Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày sinh nhật và ngày giỗ của Khương, Hằng lại ngồi xe lăn đến thăm mộ của anh. Cô ta bị liệt tứ chi vì cứu chị dâu. Những tưởng sau tất cả, mình sẽ hận cô ta đến xương tủy. Thế nhưng tấm lòng bao dung của chị dâu để cho Hằng tỉnh ngộ. Kể từ đó, cô coi chị dâu như là một người bạn chí cốt, tưởng như hai chị em ruột thịt vậy. Còn Tùng, Tùng cũng chấp nhận mọi thứ để cho yên bình. Hằng cũng mãi mãi không thể có con, lại bị liệt. Cho nên dù biết bao nhiêu người muốn lấy cô, bởi vì cô đẹp, Hằng cũng nhất định ở vậy. Coi như đó là cái giá của cô, trả giá cho quá khứ. Cũng như là để tạ tội trước vong linh bé nhỏ của con trai cô. Còn đang miên man suy nghĩ, cô chợt thấy Khương dắt một đứa bé tiến đến trước mặt trong một quầng ánh sáng mờ ảo. Không, không, không thể nào. Không, không động. Em ổn chứ? Lâu rồi không gặp. Là Khương, là mái tóc đó, là ánh mắt đó, là nụ cười đó, Hằng làm sao mà nhầm được. Hằng bật khóc. Anh về để trách em sao? Đúng, là em đáng chết. Khương nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Hằng, rồi nắm lấy tay cô. Bàn tay của anh lạnh buốt. Ai cũng có những sai lầm, đối diện và sửa chữa như thế nào mới là điều quan trọng. Anh xin lỗi, bởi vì lúc đó anh không hiểu được tình cảm của em. Em linh cảm anh đang muốn nói lời từ biệt. Nhìn sâu vào mắt Hằng, Khương mỉm cười. Anh có bất ngờ cho em đây. Gọi mẹ đi con. Nói rồi, anh khẽ đẩy đứa bé đến trước mặt Hằng. Con, nó là con em. Đứa bé chừng 1 tuổi, chỉ là hồn ma nhưng cũng rất khôi ngô. Đôi môi kia, sống mũi kia, nó giống mẹ như đúc. Đứa bé tiến lên, rụt rè đặt lên đôi gò má ướt đẫm nước mắt của mẹ, dù không thể chạm vào. Hằng với tay muốn ôm con, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không được. Cô ta bất lực khóc to, tay đấm ngực thùm thụp. Mẹ xin lỗi. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ ác độc khiến cho con thành nông nỗi như vậy, con ơi. Mẹ xin lỗi. Đứa bé nhìn mẹ, tuy không nói được, nhưng ánh mắt của nó cũng nói lên mọi thứ. Đứa bé tha thứ cho mọi điều mẹ nó đã làm. Dù gì thì mẹ vẫn là mẹ của nó. Anh đến đây là để tạm biệt em. Không, không. Anh cho em đi theo. Em xin anh cho em đi theo. Đừng như vậy. Em phải mạnh mẽ. Quá khứ là quá khứ. Em đừng tự dằn vặt mình nữa. Em cũng trả giá được rồi. Bây giờ em phải quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Con ơi. Con. Con ơi. Đứa bé nhón chân lên rồi hôn lên đôi môi của mẹ. Đôi môi của con lạnh ngắt. Thế nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, Hằng lại cảm thấy ấm áp. Anh và con sẽ đi chuyển sinh. Em phải vui mừng, bởi vì cuối cùng anh và con cũng được lại được đầu thai làm người. Hẹn gặp em ở một nơi khác. Cố gắng sống thật tốt. Đứa bé bịn rịn thơm mẹ một lần cuối, rồi quay lại nắm tay Khương. Hai người từ từ đi về hướng ánh sáng, rồi biến mất. Hằng chới với trong vô vọng, mong níu giữ được hai hình bóng mà mình yêu thương, nhưng không thể. Bất giác, Hằng nghe tiếng gọi mẹ rất to. Cô như chợt hiểu ra, một đôi môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc khi nghe tiếng con gọi mẹ. Hằng mỉm cười nhìn hai hình bóng dần biến mất trong không trung. Cô vịn tay vào xe lăn, rồi như có một sức mạnh, cô từ từ đứng dậy. Gió từ trên cao thổi xuống, mát lạnh. Ánh sáng đó nó chiếu khắp người của cô, gạt đi mọi thứ. Cô vẫn phải sống, sống thật tốt. Cô cất bước đi sau 8 năm ngồi ở trên xe lăn, đi về con đường phía trước, bỏ lại tất cả đằng sau lưng. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Luyện Ngải Thai Nhi, nguyên tác Anh Ở Đâu của tác giả Mai Trần. Một cái kết hết sức có hậu, hết sức êm đềm. Cá nhân Tũng thì như các bạn đã biết đó, thằng Tũng nó chuyên môn đọc những cái chuyện mà nó có những cái kết nó kinh khủng, những cái kết nó ám ảnh, những cái kết nó đau đớn, những cái kết nó làm cho người nghe cảm thấy hụt hẫng. Ủa, nó tại sao nó không nhẹ nhàng hơn được không, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay đọc cái chuyện này, thấy cái kết này thì thấy nó ok lắm. Thấy nó rất là ok. Ok, kết như vậy là được rồi. Ân oán gì thì cũng đến lúc phải buông xuống thôi, đúng không? Cứ ôm ân ôm oán cả đời thấy mệt mỏi lắm. Buông xuống để sống nó nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Thì tác giả Mai Trần để cái kết như vậy cũng đẹp. Đẹp. Tác giả Mai Trần có tâm sự với A Tũng rằng đây là bộ truyện đầu tay mà Mai viết. Vì vậy cô rất là tâm đắc, và đây cũng là bộ truyện mà cô tâm đắc nhất khi mà được Mai cấp tác quyền cho diễn đọc bộ này. Vì những điều mà Mai nói cho nên là mình nghiến răng cố gắng hết sức tập trung hết sức để diễn đọc làm sao cho xứng đáng với cái tâm huyết tác giả đã viết. Thế thì thật ra thì ngày hôm qua có một chút hiểu lầm, cũng muốn tâm sự, có lẽ không biết là Mai có đang nghe cái trình livestream này không, nhưng mà cũng muốn tâm sự luôn. Thì ngày hôm qua thì khi mà chuẩn bị lên sóng đó, mình vẫn đặt bộ truyện này là Anh Ở Đâu. Hôm qua hơi muộn một chút đó, các bạn có để ý, mình lên sóng hơi muộn một chút, bởi vì lúc đầu mình vẫn đặt tên bộ truyện theo nguyên tác của tác giả là Anh Ở Đâu. Thế nhưng mà khi mà đang set up thì làm xong ảnh hết các thứ rồi thì được thông báo của đội ngũ kỹ thuật rằng là anh ơi, cái chuyện Anh Ở Đâu nếu như anh đặt như vậy là nó trùng với một cái bộ truyện ngôn tình kinh dị, tức là cái tổ trùng tên của Trung Quốc mà bên công ty Waka, các bạn biết đâu, Waka là một cái công ty phát hành sách rất là lớn, họ đang đăng ký bản quyền dịch, và Waka này thì được bảo hộ 100% của YouTube và Google. Nếu như mình để như vậy nó rất là nguy hiểm, nó rất có thể là bị trách. Tất nhiên là hai chuyện nó khác nhau, nhưng mà nó rất có thể bị trách, nó rất là nguy hiểm. Thế nên là mình lập tức là mình xoay chuyện, mình thay tên của trình livestream nha các bạn, là Luyện Ngải Thai Nhi. Tuy nhiên rằng trước khi vào chuyện thì mình vẫn có thông báo nguyên tác của nó là Anh Ở Đâu. Thì cái này cũng rất mong là Mai có thể thông cảm giúp A Tũn. Tại vì những cái trường hợp nó rất là khó. Một phần là vì cái, như các bạn đã biết đó, đôi lúc vì cái vấn đề bản quyền, vì cái vấn đề tác quyền, vì cái vấn đề đôi lúc là phải đổi cái tên để cho nó tạo cái hứng thú, nó thật lòng ra là câu view một chút, thì nó cũng có rất là nhiều những cái vấn đề trong cái nội tình đó. Thì mong rằng các tác giả thật sự thông cảm cho những MC, không chỉ riêng A Tũng đâu, mà mình biết tin chắc là có rất nhiều MC cũng phải làm như vậy. Thì mong rằng anh chị em hết sức thông cảm. Tất nhiên là những MC bọn mình sẽ cố gắng hết sức để không ảnh hưởng quá nhiều từ tiêu đề cho đến nội dung chuyện. Đôi lúc gặp phải những trường hợp bất khả kháng như vậy thì cũng rất là khó xử lý. Mong rằng là cũng xin thông báo với các bạn là hiện tại thì Mai Trần đang viết dở một cái bộ rất là hay và ý nghĩa. Cá nhân mình thì mình lại, trong các tác phẩm mà Mai Trần gửi qua cho A Tũn thì A Tũn lại thích cái bộ đó nhất. Cô đang viết dở thì mong rằng là Mai Trần sẽ sớm hoàn thành để A Tũn có cơ hội diễn đọc bộ này. Thứ hai là mình đã làm việc tác quyền với tác giả Vân Nguyễn, là một nữ tác giả có bộ truyện ngôn tình linh dị mang cái màu sắc cũng rất là thú vị, tình cảm nhưng cũng không kém phần ma mị, đó là bộ Oán Duyên. Mình đã làm việc tác quyền được rồi và cũng đang chuẩn bị lên kế hoạch để diễn đọc. Thứ ba nữa là mình cũng làm việc được với tác giả Doãn Tĩnh. Doãn Tĩnh thì là một tác giả mà anh mới viết thôi, nhưng mà cái cách viết của anh rất chắc chắn và điềm đạm. Những cái điều anh viết nó, cái thế giới chuyện của anh nó rất là ma mị, linh dị. Và cái bộ truyện của anh ấy đang viết thì nó mới chỉ xong phần 1 thôi, nhưng mà nó cũng, tức là cái tình tiết nó cũng hòm hòm rồi. Và anh Doãn Tĩnh cũng đã cấp tác quyền cho Hà Tũng diễn đọc rồi. Thì mình cũng sẽ lên cái kế hoạch để diễn đọc. À, thứ tư nữa là có hai tác giả, ba tác giả đang cũng đang gấp rút hoàn thành những cái bộ truyện của các bạn. Và nếu như may mắn là A Tũng được sự tin tưởng của các tác giả này thì cũng sẽ sớm lên sóng bộ truyện, một cái bộ truyện rất thú vị về những cái tâm linh không phải của Việt Nam, của một tác giả cũng không phải là một tác giả người Khmer, rất là thú vị, viết về một cái màu sắc tâm linh hoàn toàn khác những gì mà chúng ta đã từng được biết. Rồi tác giả Phong Vĩ cũng đã có cái sự thay đổi trong những cái tác phẩm của mình để A Tũng dễ tiếp cận hơn. Mình cũng đang mong đợi ở bên chỗ em Âm Sát, một cô bé viết chuyện cũng rất là thú vị, và cũng anh em mình cũng đã trao đổi với nhau rồi. Nói chung là trong thời gian tới thì có hàng loạt những cái tác phẩm mà phải nói là chất để cho mình diễn đọc. Cũng mong rằng các tác giả hết sức tạo điều kiện cho A Tũng. Mình không dám hứa rằng mình là một MC đọc hay nhất trong tất cả các MC trên mạng internet, nhưng mình hứa một điều rằng khi các bạn tin tưởng và trao tác quyền cho A Tũng diễn đọc thì mình sẽ cố gắng để diễn đọc một tác phẩm của các bạn một cách hay nhất. Đó. Ok, chứ còn đọc hay nhất thì chưa chắc, có rất nhiều tác giả, rất nhiều MC đọc hay hơn mình rất là nhiều. Nhưng mình hứa rằng mình sẽ cố gắng để diễn đọc một cách hay nhất tác phẩm của các bạn. Thì mong rằng là các tác giả sẽ tin tưởng điều đó của Hà Tũng. Một lần nữa xin cảm ơn các tác giả. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.